Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 34, bạn mới. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi Rick bước xuống nhà, Sun cùng Rick phóng con Lamborghini màu đen tới bar. Tới cửa bar, vẫn là tiếng nhạc sập sình kết hợp với hàng trăm lời bàn tán xung quanh về những vấn đề chả ai giống ai. Rick cùng Sun mỗi người đạp một bên cánh cửa. Em cửa đã ra đi. Sau khi Sun và Rick bước vào, hàng trăm con mắt đều đổ về phía hai cô gái này. Con mắt ghen tị, ngạc nhiên, và cả những con mắt hình trái tim cũng có. Nhưng tầm 10, 15 PS sau hoạt động tại đây cũng trở về điểm ban đầu. Ai làm việc nấy, nhưng, nhiều con mắt vẫn đổ về phía hai cô gái này. Tại một chiếc bàn ở góc khá khuất, chỉ nhờ ánh đèn nhấp nháy nhưng cũng đủ để nhận ra hai khuôn mặt thanh tú rất đỗi quen thuộc. À, vậy ra hai cậu cũng ở đây hả? Sun, à, Sun, không ngờ người như cậu mà cũng đến đây. Jin, lúc này mới nhìn rõ Kim thì mặc một chiếc áo phông xanh. Bên ngoài khoác một chiếc áo gai đen và phía dưới mặc chiếc quần màu đen nốt. Chân đi một đôi giày tây màu đen. TG, có vẻ anh này cũng thích màu đen nhỉ. Giống ai đó, còn Jin thì đơn giản với chiếc áo phông trắng tinh hình đầu lâu màu đen. Kết hợp với chiếc quần màu đen phong cách mang chút hip hop. Anh này có vẻ rất là thích đi giày thể thao thì phải. Lúc này anh cũng đang đi giày thể thao màu đen xen lẫn với ít màu trắng đó mà. Người như tôi tức là sao? Sun, thì nó nói bà thay đổi thất thường ấy mà. Sáng nắng chiều mưa chưa có bão đó. Kim nói thẳng đuột ra. Thằng bạn tốt này, bạn bè khốn nạn quá đấy. Jin, mải trêu đùa nhau mãi hai anh chàng này mới nhận ra cô gái đứng sau Sun. Ai vậy, Kim, à, đây là cô gái dạo trước đánh nhau trong quán mà. Jin, trời ơi, bà lại làm cái quái gì vậy? Sun thì thầm to nhỏ với Rick. Tình huống bị động, Rick, hai nàng này thì thầm to nhỏ với nhau thì hai chàng này cũng thầm thì to nhỏ luôn. Kìa, đối tượng trong mộng ông kìa, cố lên tôi cổ vũ ông. Jin, Kim Imri, sao Imri thế, đứng trước gái đẹp không nói lên lời à, Jin. Trời ơi, bạn tôi mà không để cho người ta cơ hội giới thiệu nữa là sao? Lắm chuyện y như đàn bà vậy, ý, không khéo đàn bà thiệt thì sao? Sun, Vũ Cầm thì nói đi, Jin, đây là bạn thân của tôi. Nguyễn Ngọc Thiên Băng cứ gọi ngắn là Rick đi. Sun, chào, mình là Lâm Thiên Vũ gọi ngắn là Jin. Còn đây là thèn bạn thân của tôi tên Hoàng Tuấn Anh gọi tắt là Kim đi. Jin, chào, Rick, cách chương.